Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Đường Viêm Dương đi vào lửa trại bên, mọi người đã uống có chút cao, lôi kéo Viêm Dương liền phải đi nhảy, thậm chí dò hỏi kế tiếp đi chỗ nào. Rốt cuộc dựa theo kịch bản, thế giới quan chính là thực thông minh. Hiện giờ Hoa Quả Sơn bộ phận mới chụp xong, còn có rất đại một bộ phận đâu. Thậm chí có vài người liền màn ảnh cũng chưa thượng, liền chờ tiếp theo cái quay chụp mà đâu. Chư vị, có chuyện ta yêu cầu cùng các ngươi thương lượng một chút. Viêm Dương sắc mặt rất là trịnh trọng nói. Nguyên bản những cái đó mượn dùng rượu hưng người cũng là quơ quơ đầu. Tỉnh táo lại, bởi vì Viêm Dương bộ dáng nhìn qua không giống như là chuẩn bị nói giỡn. Thấy mọi người chú trọng lên, Viêm Dương tìm một cái cọc gỗ ngồi ở mặt trên, rồi sau đó thở dài một hơi. Là cái dạng này, kế tiếp một ít quay chụp, ta yêu cầu đi một chút cựu thổ. Cựu thổ các ngươi khả năng rất nhiều người căn bản chưa từng nghe qua. Nơi đó là yêu giới biên cảnh chỗ. Ta vốn dĩ không tính toán đi nơi đó. Nhưng là sự tình phát sinh đột nhiên. Ta cần thiết đi một chuyến. Nơi đó có nguy hiểm. Nhưng rồi lại 8 phần ta có thể cam đoan. Còn lại 2 thành vô pháp cam đoan. Hơn nữa, đêm nay ta cũng muốn hồi một chuyến Lâm Tiên Thành xử lý một ít khẩn cấp sự vụ. Nếu có người không nghĩ đi, ta hiện tại liền có thể mang bọn ngươi trở về. Trở lại Lâm Tiên Thành, Viêm Dương nói xong, nhìn về phía mọi người không ngừng biến hóa sắc mặt. Không cần ngượng ngùng, chuyện này vốn dĩ chính là ta sai. Là ta không suy xét hảo. Các ngươi, ai ngờ trở về, hiện tại có thể nhấc tay. Ta không trách các ngươi, ngược lại phải hướng các ngươi xin lỗi. Viêm Dương giờ phút này là chân thành. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới. Đã phát sinh biến cố chỉ sợ Viêm công tử cũng chưa dự kiến đến. Nhưng là, cực kỳ chính là, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Này hơn nửa tháng ở chung xuống dưới. Bọn họ đã thật sâu ái thượng loại này mới lạ thể nghiệm. Này cùng trước kia đãi ở chính mình sinh hoạt trong giới. Hoàn toàn không giống nhau. Phảng phất một cái tân thế giới giống nhau. Sợ cái gì? Đi liền đi. Công tử không phải nói sao? Hắn có rất đại cơ hội có thể bảo hộ chính mình nhân sinh an toàn. Hắn cũng không tin chính mình vận khí sẽ kém như vậy. Liền cố tình ở kia 1-2 thành chung. Huống chi, lúc trước tới man giới khi tâm tình của mình chỉ sợ cũng cùng lúc này mâu thuẫn giống nhau. Cuối cùng không cũng không có việc gì sao. Thậm chí còn chính mình chỉ sợ là nhân loại trong lịch sử ít có. Như vậy quang minh chính đại tiến vào tà tộc lãnh địa. Ngược lại đã chịu hoan nghênh nhân tộc đi. Thiếu gia không phải nói sao. Tới rồi kia cái gì cựu thổ. Cũng phải đi quay chụp. Tại đây loại thời điểm mấu chốt. Chính mình đám người có thể nào rút lui có trật tự đâu. Thiếu gia, ta không nghĩ trở về. Ta tưởng đi theo ngươi. Song Nhi cái thứ nhất đứng lên. Ngơ ngẩn nhìn Viêm Dương. Vẻ mặt quật cường. Ta cũng là. Còn có ta. 5 nam 5 nữ một đám đứng lên. Tất cả đều không có lùi bước chi ý. Đến nỗi mị nương bọn họ. Căn bản không cần tỏ thái độ. Mà giờ phút này Điền Vĩnh lại là ngồi không yên, có nguy hiểm, liền Viêm Dương cũng chưa nắm chắc, chủ tử nếu như đi nói làm sao, còn có ta. Điền Vĩnh đang ở sợ hãi, bên người Tử Nguyệt cùng chúng nữ giống nhau, đứng lên tỏ thái độ, Điền Vĩnh trong lòng lộp bộp một chút, mắt thấy mọi người ánh mắt hướng chính mình trông lại, khóc tang cái mặt đứng lên, còn có, ta. Tốt, cảm ơn các ngươi, bộ điện ảnh này thành bại bởi vì có các ngươi kiên trì. Nhất định sẽ lấy được xưa nay chưa từng có thành công. Viêm Dương trong lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy cái này đoàn thể có này phê tân nhân, đáng giá, hảo, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi tại nơi đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đi trước Đại Trạch Sơn đi, chúng ta ở nơi đó hội hợp. Rồi sau đó xoay người nhìn về phía Lục Nhĩ bọn họ, bảo vệ tốt bọn họ. Viêm Dương lơ đãng nhìn một chút Cửu Khô, Cửu Khô minh bạch, gật đầu ý bảo. Viêm Dương không có gì nói, phải bắt khẩn rời đi. Một bên Thi Khôi còn lại là lựa chọn đuổi kịp. Viêm Dương không có gì phản đối. Hai người thừa đêm rời đi đầu Khỉ Sơn, ra man giới, bằng nhanh chóng độ hướng về Lâm Tiên Thành phương hướng chạy đến. Liền này đó sao? Viêm Dương nhìn ổ quang đưa qua 50 cái túi chữ vật, thần thức tùy tiện quét quét, trực tiếp thu vào nhẫn không gian chung. Phàm nhà kho đều cất vào đi. Ổ quang nhìn phong trần mệt mỏi gấp trở về đại lão bản, vội vàng nói. Một bên Thi Khôi còn lại là không ngừng uống thủy, nhìn dáng vẻ là khát hỏng rồi. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Không phải ở chụp tân điện ảnh sao? Hiện tại chính là tất cả mọi người đang chờ tân điện ảnh đâu. Diễn đàn suy đoán sớm đã bay đầy trời. Viêm Dương nhìn vẻ mặt mệt mỏi Thi Khôi lắc lắc đầu. Vương An, trong khoảng thời gian này tái sản xuất một đám thiên cơ bàn đi. Ngươi đem nhà kho sở hữu thiên cơ bàn tất cả đều cho ta trang lên. Còn có siêu cấp ảnh tượng thạch, kia đoạn thời gian ta đặt ở nhà kho, cũng tất cả đều trang thượng. Thi Khôi, ngươi thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Lão ổ, cùng ta đi mật thất. Viêm Dương sạch sẽ lưu loát phân phó. Vương An lĩnh mệnh làm việc. Thi Khôi trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ. Viêm Dương tắc cùng ổ quang đi phía dưới mật thất. Một canh giờ sau, Viêm Dương đem 80 cái kim sắc xuân diệp giao cho ổ quang. Hắn không nghĩ tới phân bộ sẽ phát triển nhanh như vậy. Bất quá có hơn 30 thành là có internet bao trùm. Lập tức lấy nhiều như vậy lá cây, chỉ sợ đối xuân thụ không hảo đi. Nhìn tiểu xuân thụ có chút điêu tàn bộ dáng, Viêm Dương cảm thấy cần thiết tại đây 80 trong thành gian vị trí, lựa chọn sử dụng một cái đáng giá tin cậy thành trì, lại loại thượng một gốc cây tiểu xuân thụ, tốt nhất có thể toàn bộ bao trùm. Dù sao chính mình nơi này còn có 2 căn. Viêm Dương đem bên trong chi tiết giao cho ổ quang, làm hắn tìm đáng tin cậy, đừng đến lúc đó đem Lâm Tiên Thành cấp bán. Mặt khác, khảo sát một chút tân địa điểm, chờ hắn trở về, bao trùm Local Area Network. Ổ quang gật đầu xưng là, tất cả đều ghi tạc trong lòng. Nhiều như vậy lá cây phân cho các nơi trưởng quầy, về sau có chuyện gì là có thể trước tiên hội báo. Này quả thực thật tốt quá. Đại lão bản, hiện tại Legendary cùng với The Game of Killing này hai khoản trò chơi phi thường hòa báo. Đương nhiên, ngày sau ra tới game online liền có chút thiếu, rất lớn bộ phận khu không có võng, chờ tân địa điểm tuyển định, có võng sau, nhất định sẽ siêu cấp hỏa bạo. Chính là, cái kia tân trò chơi khi nào có thể ra tới? Ổ quang đem trước đó vài ngày Viêm Dương giao cho hắn bản thảo tinh tu sau, đưa cho Viêm Dương, có chút chờ mong nói. Viêm Dương nhìn mặt trên các loại súng ống đạn dược, phòng ở xe lâm cốc, rất là vừa lòng. Này đó thực không tồi, người trước đại lượng chế tác, đại poster cũng muốn có. Mặt khác, mấy thứ này xưng là thương, này đó là viên đạn, người khả năng không hiểu. Dựa theo như vậy, chế tác đại lượng mô hình, người coi như chế tác món đồ chơi, có thể làm nhân thể nghiệm là được. Mặt khác, chế tác hào, internet liên hệ ta, đem hình ảnh phát lại đây. Tốt lời nói, rất nhiều chế tác, 2 tháng sau, bắt đầu bán ra, liền nói tương lai tân trò chơi trung đạo cụ, hiện thực sẽ không chơi, tiến vào đến trong trò chơi, có hại chính là chính ngươi. Viêm Dương đem bản vẽ lại lần nữa cấp ổ quang nói. Đến nỗi khi nào online, hiện tại biên đóng phim điện ảnh biên chế tác đâu. cùng lần trước giống nhau. Tân điện ảnh chiếu phim sau, không sai biệt lắm liền có thể chơi. Viêm Dương ngày đó quay chụp xong Hoa Quả Sơn bộ phận, liền đem chung quanh rất nhiều núi non rừng cây khe sâu phong cảnh gia nhập tới rồi trong đó. Xem như thu lấy một bộ phận nhỏ, thậm chí liền lúc trước ở nơi đó quay chụp Summoner God bộ phận đều gia nhập. Đến lúc đó, ngươi nói người chơi, đi đến cái này quen thuộc địa phương, có thể hay không phản xạ có điều kiện, lái xe, cầm AK-47 đi soát dã, đi đánh đại long, thể loại dã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.